Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3381, chương 3383, Phượng Gia Lạc Ấp. Ba ngày trước phát sinh ở Thiên Minh Thần Quốc trên không đại chiến. Kinh thiên động địa, trên đời dị tượng, không cần tận lực lời đồn. Tại cực trong thời gian ngắn, liền truyền khắp Hồng Hoang. Không chỉ có truyền khắp Hồng Hoang, liền liền chư thiên vạn giới bên trong cũng đều có nghe đồn. Cùng những tin đồn này truyền khắp Hồng Hoang cùng chư thiên vạn giới, còn có Diệp tên thật cùng Diệp chân truyền kỳ kinh lịch. Không sai, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Diệp chân tại Hồng Hoang đại lục cùng chư thiên vạn giới đã trở thành truyền kỳ. Trước kia Diệp chân rất nhiều bình thường kinh lịch, bây giờ truyền bá ra đã đại biến bộ dáng, cơ hồ trở thành thần thoại một dạng truyền thuyết. Đây là toàn bộ Hồng Hoang đại lục điểm nóng sự kiện. Nhưng điểm nóng sự kiện phía dưới, Hồng Hoang đại lục lại phát sinh không bị người chú ý đại việc nhỏ. Bất quá, những này đại việc nhỏ lại riêng phần mình có ý nghĩa đặc thù. Chuyện thứ nhất là khai quốc lo sợ không yên lục tiểu mạn đông tuần Bắc Hải. Ngày đó Thiên Minh Thần Quốc phía trên đại chiến kết thúc ngày thứ hai, khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn tay cầm Thiên Chu Phủ, đạp Thanh Loan đứng đầu Phượng Gia Lạc Ấp, trải qua Long Du ban đầu Thượng Cổ Na Di trận, đến biển ban đầu quận thành, sau đó xuất hiện tại Bắc Hải nội thành, cũng chính là bây giờ Trấn Hải Vương Diệp Chân phủ trì chỗ. Nghe nói là từ Trấn Hải Vương phủ để nữ chủ nhân tiếp đãi. Sau đó khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn không biết tung tích. Ở giữa, Đại Chu tổ thần chân thân từng tại Lạc Ấp trên không sách đao ngồi thủ, rất có vài phần hộ vệ khai quốc hoàng hậu chi ý. Chuyện thứ hai lại cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ có quan hệ. Trên thực tế, chuyện thứ hai còn phát sinh ở chuyện thứ nhất trước đó. Cũng tức khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn Phượng Gia Lạc Ấp một ngày trước trong đêm, yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mang theo yêu tộc Trấn tộc Tiên Thiên Linh Bảo Chiêu Yêu Phiên, tại ban đêm xông thẳng Đại Chu Đế Đô Lạc Ấp, dẫn tới Trấn quốc Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính tại chỗ hiện ra tôn. Thế nhân còn tưởng rằng yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn vờ ngớ ngẩn, vậy mà ngốc đến phải vào phạm Đại Chu Đế Đô Lạc Ấp. Nhưng Đại Chu Trấn quốc Càn Khôn Tỷ cùng Chu Thiên Vạn Linh lộ ra nguyên kính cùng Chiêu Yêu Phiên, rằng co không có mấy hơi, liền ai đi đường nấy. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mang theo Chiêu Yêu Phiên rơi vào Lạc Ấp trong hoàng cung, tung tích không rõ, ý đồ không rõ. Nhưng là yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn mang theo Chiêu Yêu Phiên nhập Lạc Ấp hoàng cung tiến hành, lại là thiên hạ chỉ truyền, trên đời đều biết. Trong vòng một đêm, càng có vô số lời đồn truyền ra. Có người thịnh truyền đương triều Minh quân Cơ Ngao đến khai quốc thái tổ Cơ Bang Mộng nhập thần cơ, đại triển thần uy, càng là khuất phục yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, cất vào hậu cung, cho là một đoạn giai thoại. Cái này lời đồn truyền ra, Hồng Hoang các nơi còn nhấc lên không ít yêu tộc cùng nhân tộc xung đột. Nhân tộc quân vương đem yêu tộc Thiên Vĩ Thiên Hồ cất vào hậu cung, đây là vô số nhân tộc tự hào sự tình, đối với yêu tộc mà nói lại là sỉ nhục. Một lời không hợp đã lên tranh đấu. Bất quá bây giờ Đại Chu thu phục quốc thổ vô số, đế vương cường thế, Trấn Hải Vương Diệp Chân khí lực va chạm đạo tổ, danh chấn chư thiên, danh tiếng chính thịnh, yêu tộc cũng là lại không đầy, lúc này cũng không dám nổ đâm. Chỉ là ai cũng không biết, chuyện này nhượng Thiên La Cung trong ba vị đạo tổ tức giận không thôi. Ban đầu, ba vị đạo tổ là hạ quyết tâm muốn lôi đình xuất thủ diệt vừa mới thoát khốn không lâu Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Uẩn, giết gà dọa khỉ, lấy nhiếp chư thiên, đây là dễ dàng nhất đạt thành. Nguyên kế hoạch thừa dịp chữa trị âm dương bồ đoàn cùng lôi ngục sơn ngay miệng, ba vị đạo tổ trước triệt để lục soát chư thiên, xác định cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần đại khái vị trí. Lại lấy thiên phạt chi tư, khi chư thiên đông đảo tạo hóa cảnh mặt, diệt sát cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần, uy hiếp chư thiên, nhưng bây giờ, còn không chờ bọn họ triệt để lục soát chư thiên tìm ra cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần hạ lạc. Cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần trước đầu nhập đại chu đế đô lạc ấp. Tiểu dân cùng yêu tộc từ có vô số lời đồn truyền ra. Nhưng là nhật nguyệt đạo tổ ba người lại là hết sức rõ ràng. Đây là cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần biết đã thân thể đứng trước nguy hiểm. Sớm đầu nhập đại chu đế đô lạc ấp, lấy đại chu khai quốc thái tổ cơ bang liên thủ, hóa giải lần này nguy cơ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Dù sao yêu tộc cửu vĩ thiên hồ thân thể liền thiện diễn một máy bay. Thiện tránh lành giữ, bằng không, 10 vạn năm trước cửu vĩ thiên hồ cũng sẽ không tại đại chiến thiên miếu thu được thắng lợi sau. Liền thần bí biến mất, thời gian qua đi 10 vạn năm về sau, gần nhất vừa thần bí trở về. Đương nhiên, ba vị đạo tổ nếu là không tiếc bất kỳ giá nào toàn lực xuất thủ, tự nhiên có thể tại đại chu khai quốc thái tổ cơ bang che chở cho diệt đi cửu vĩ thiên hồ đồ sơn quần, thậm chí là diệt đi đại chu khai quốc tổ cơ bang. Nhưng vấn đề liền xuất hiện tại 520 vạn vạn vạn. Bước cơ E520, VIP không tiếc đại giới, 4 chữ này phía trên. Cái này không tiếc đại giới tình huống dưới, trả giá đắt quá lớn, cho dù là ba vị đạo tổ đều có mấy phần không thể tiếp nhận cảm giác. Tự nhiên cũng liền không khả năng xuất hiện ba vị đạo tổ nhập lạc ấp trảm cửu vĩ thiên hồ hành động. Vĩ đại, huống chi, ba vị đạo tổ tuy nhiên lập trường nhất trí, nhưng vừa đến cần truyền ra đại giới thời điểm, liền biến thành ba tên hòa thượng không có thủy ăn cục diện. Nhật Nguyệt đạo tổ ba người muốn chém trừ Diệp Chân ngoại lực chuyện thứ nhất, xem như tại trong lúc vô hình thất bại, chỉ có thể lần nữa chờ đợi cơ hội khác. Mà trong 3 ngày này phát sinh chuyện thứ 3, liền quan hệ vô số võ giả, mà lại là việc quan hệ hồng hoang thiên địa ở giữa tạo hóa cảnh, đạo cảnh, giới vương cảnh cái này nhóm cường giả sự tình. Thiên minh thần quốc đại chiến kết thúc ngày thứ 2, không ngừng một tên võ giả tận mắt thấy phong thần bảng từ cửu trọng thiên bên trong phi tốc lướt qua, hào quang vạn trượng, thậm chí có chuyện tốt võ giả thừa cơ lưu lại lưu ảnh ngọc giản. Cái này lưu ảnh ngọc giản một chuyên gia, tụ tập tại cửu trọng thiên trong ngoài đám võ giả, lập tức liền điên cuồng. Trước đây, rất nhiều người đến cửu trọng thiên đụng đại vận, chỉ là đụng đại vận mà thôi. Người nào cũng không có thực sự từng gặp, nhưng tại cửu trọng thiên chấp bảng phong thần. Bảng xuất hiện tại qua, cho nên chỉ là đụng đại vận, lẫn nhau đụng tới coi như khắc chế. Nhưng khi phong thần bảng thật xuất hiện qua, nhất là phong thần bảng tại 3 ngày nay, đã từng tấp nập xuất hiện tại cửu trọng thiên bên trong mấy chỗ cố định địa điểm thời điểm, cửu trọng thiên bên trong không khí liền biến. Ban đầu đoàn người đều cũng là cửu trọng thiên bên trong mấy ngày du hí, đụng đụng đại vận, ngẫu nhiên chém chém giết giết, kết xuống một ân oán. Nhưng bây giờ phong thần bảng mỗi qua mấy canh giờ liền cố định xuất hiện tại mấy cái địa điểm thời điểm, huyết chiến liền xuất hiện. Vì tranh đoạt phong thần bảng xuất hiện qua mấy cái này địa điểm, chiến đấu có thể nói là cực độ kịch liệt, thậm chí là thảm liệt. Mỗi thời mỗi khác đều có võ giả vì vậy mà vẫn lạc, thỉnh thoảng còn có tạo hóa thần nhân vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, cửu trọng thiên bên trong có thể nói là mưa máu ngập trời. Bất quá, người nào cũng không có chú ý đến, phàm là tại cửu trọng thiên bên trong vẫn lạc võ giả, mặc kệ nó có hay không cao giọng nói tổ tên, kỳ thần hồn đều sẽ bị tạo hóa thần đình bảo lục chỗ chủ động thu nhận sử dụng. Thiên La cung trong, Nhật Nguyệt đạo tổ, Lôi Ngục đạo tổ, Xanh Lê Đạo Tổ ba người nhìn lấy tạo hóa thần đình bảo lục không ngừng tăng nhiều sổ tự. Mỗi cái trong cấp thấp trước ti chuẩn bị tuyển số lượng không ngừng bị phong phú. Khóe miệng nhào nhào lộ ra ý cười. Lại có mấy ngày, thần đình cần thiết số lượng hẳn là không sai biệt lắm. Đến lúc đó, chúng ta liền nhìn xem, ba người chúng ta môn hạ, cuối cùng ai có thể chấp bảng phong thần. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cười nói, ha ha, lại xem thử. Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Xanh Lê Đạo Tổ cũng là đồng thời gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.